Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1063, tuyết lở. Thảm kịch, mấy người chúng ta trở về băng hồ bên trên thời điểm. Phát hiện bốn phía đều là rối bời. Này mấy đại môn phái cùng tông môn người tại này tuyết liên phong thượng bốn phía những kia nhật. Bản ninja bóng dáng, hiện tại. Kim Thiềm Tuyết Liên cũng mất, bị người đoạt đi sự tình làm ai ai cũng biết, khẳng định là Vạn La Tông tản bộ ra ngoài tin tức. Lúc ấy ba người kia xuất hiện thời điểm, hẳn là cũng có không ít người tận mắt thấy, đại gia vốn là vì Kim Thiềm Tuyết Liên mới trở mặt rồi. Hiện tại Kim Thiềm Tuyết Liên cũng bị mất, cũng liền không có chém chém giết giết tất yếu, tăng thêm thương vong không nói. Trên mặt khẳng định cũng khó nhìn, không có lợi ích chém giết, không có chút ý nghĩa nào. Lại tuân theo giang hồ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện truyền thống, cho dù là Vạn La Tông cùng phái Thiên Sơn người đụng vào nhau. Cũng toàn bộ làm như làm đối phương là không khí, làm như không thấy, này một trận tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên nháo kịch rốt cục lắng xuống. Lấy tới cuối cùng đều là công dã tràng. Có hy vọng nhất phái Thiên Sơn cùng Vạn La Tông tổn thất lớn nhất. Hai bên đều tử thương rất nhiều người, mất cả trì lẫn trài. Bất quá lúc này, tất cả mọi người đem phát tiết khẩu nhắm ngay những cái kia tiểu Nhật Bản. Đầy khắp núi đồi đi tìm bóng dáng của bọn hắn. Phái Thiên Sơn cũng không biết thông qua cái gì thuật pháp. Lại từ phái Thiên Sơn điều tập không ít nhân thủ tới. Đoán chừng là dưới núi còn có một bộ phận lưu thủ nhân mã. Cùng nhau lên đến lục soát những cái kia tiểu Nhật Bản. Như thế nội ứng ngoại hợp, so sánh những cái kia tiểu Nhật Bản cũng không trốn thoát được. Trừ phi bọn họ cùng ba cái kia cướp đi Kim Thiềm Tuyết Liên người bình thường. Dùng dực trang phi hành, theo tuyết liên núi vách núi nơi bay đi. Mẹ nó, dạng này kỳ hoa sự tình. Đời ta là lần đầu tiên gặp được, con vịt đã đun sôi, thật đúng là bay, nói lên Kato Takeshi dẫn dắt mấy cái Nhật Bản ninja, công nhiên xuất hiện ở Hoa Hạ Đại Tây Bắc, hơn nữa còn mang theo súng ống, muốn tàn sát nước ta người tu hành, tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên, Kato Takeshi tại tiểu Nhật Bản địa vị hẳn là rất cao. Tại bọn họ kia tu hành giới cùng giới kinh doanh hẳn là đều rất nổi danh. Đến nỗi những kia Nhật Bản ninja đều là tình huống như thế nào. Ta cũng không biết, nhưng là hắn làm chuyện này. Về tình về lý đều nói không thông. Muốn thông qua ngoại giao thủ đoạn đến làm khó chúng ta. Đó cũng là không thể nào. Ai bảo bọn họ như thế cả gan làm loạn. Chỉ có thể nói là chết cũng chết vô ích. Bọn họ cũng chỉ có thể chính mình ăn cái này ngậm bồ hòn. Trên đường, ba người chúng ta người liền sẽ trên mặt mặt nạ ra người kéo xuống. Khôi phục vốn dĩ bộ dáng, mặc dù mặt thay đổi, nhưng là quần áo không có biến. Rất nhiều người đều nhận ra chúng ta. Trên đường đi, không ngừng có các môn phái người khách khí với chúng ta vẫy gọi hô. Nếu là gặp Vạn La Tông người, đều phải thân thiết gọi ta Thanh Cửu gia, hòa thượng phá giới ăn mày gia, ta cho hắn cái ngoại hiệu này, trên giang hồ đều đã đánh ra thành tựu, mấy người chúng ta còn đặc biệt đến đạo thiên lôi này điểm rơi ra nhìn thoáng qua. Nhưng thấy cái kia chỗ đã bị tích cháy đen một mảnh. Băng hồ bên trên nhiều hơn một cái động lớn, bất quá lúc này lại lần nữa làm cho đông lại. Kato Takeshi thi thể không có tìm được, đã tìm được một mảng lớn cháy đen vết tích, quả thật là bị thiên lôi cho tích thành mảnh vụn cặn bã. Sự thật chứng minh, kia làm ra kia 18 cái phân thân đều là tại huyễn thuật chống đỡ dưới hoàn thành. Kỳ thật vẫn là một mình hắn, nếu nói, ta còn thực sự phải hào hào cảm ơn mấy cái kia đem Kim Thiềm Tuyết Liên cướp đi người. Nếu không phải bọn họ dùng thiên lôi oanh sát Kato Takeshi, chúng ta mấy cái sợ rằng sẽ 10 phần nguy hiểm. Ta tại gần đây quét một vòng, đột nhiên thấy được trên mặt hồ có cái hàn quang lập lòe đồ vật. Hơn phân nửa đều cắm vào mặt băng bên trong. Chính là kia Kato Takeshi dùng Muramasa yêu đao. Cây đao này nhìn không sai, chỉ là yêu khí 10 phần. Nghe nói sẽ còn phản phệ chủ nhân, uy lực lại là phi phàm. Cây đao này cũng tính được là một thanh bảo đao. Lưu tại nơi này khó tránh khỏi có chút lãng phí. Ta không hề nghĩ ngợi, liền sẽ kia Muramasa yêu đao thu vào, cất vào càn khôn bát bảo túi trong. Cho dù là chính mình không cần, về sau giữ lại tặng người cũng là không tệ. Vốn còn muốn cùng Chí Thanh chân nhân cáo biệt, thế nhưng là làm chúng ta đi đến trước kia Chí Thanh chân nhân vị trí vừa nhìn, nơi đó cũng sớm đã không có bóng người, cũng không biết đi nơi nào. Liền Chí Thanh chân nhân thương thế trên người, đoán chừng không có cái non nửa năm là không thể nào khôi phục lại. Trận chiến ngày hôm nay, ta cũng coi là quen biết các lộ anh hào. Trước kia ta gây chuyện thị phi, đắc tội không ít người, lần này thực sự cứu được không ít, lại thêm vài bằng hữu. Đang muốn ra kia băng động rộng rãi thời điểm, còn gặp phái Thiên Sơn Hàn Nguyệt chân nhân, mang theo Thiên Sơn Thất Kiếm tới cùng ta hàn huyên, cảm ơn chúng ta mấy cái xuất thủ cứu giúp sự tình, còn cực lực mời chúng ta đi phái Thiên Sơn làm khách. Phái Thiên Sơn mặc dù không phải nhất lưu đại tông môn, bất quá cũng là thực lực rất mạnh một cái tông môn. Nhân gia cùng ta khách khí, ta cũng không thể lãnh đạm nhân gia, chỉ là từ chối có chuyện quan trọng quấn thân, không tiện ở lâu, chờ lần sau có rảnh, nhất định đến nhà đến thăm. Đáng giá vừa nói chính là, làm chúng ta gặp được phái Thiên Sơn người thời điểm, Tống lão đầu nhi lại trốn đi, căn bản không nguyện ý cùng phái Thiên Sơn người gặp mặt. Chờ chúng ta ra băng động rộng rãi thời điểm, mới cùng kia Tống lão đầu nhi tụ hợp. Chờ chúng ta hạ tuyết liên núi thời điểm, lại về tới Zenith Chokusu phía dưới, tìm được chúng ta chiếc kia xe Việt giã. Lúc này, sắc trời đều đã có chút tảng sáng. Tại Zenith Chokusu trên dưới tụ tập không ít người, đại bộ phận đều là người tu hành. Nhưng là so với hôm qua buổi tối tới thời điểm gặp được những người tu hành kia so sánh, vẫn là thiếu đi quá nhiều, cũng một phần năm cũng chưa tới. Những người tu hành này đều nhìn Zenith Chokusu phương hướng, vừa nhìn xem thổn thức thở dài, còn có người khóc sướt mướt. Chúng ta tìm người hỏi một chút, mới biết được đêm qua tại 7 mét ngươi phong đồng dạng xảy ra một cái đại sự kinh thiên động địa. Tình, tối thiểu có hơn ngàn cái cả nước các nơi mà đến người tu hành tuôn hướng Zenith Chokusu, đi tìm Kim Thiềm Tuyết Liên. Kết quả Kim Thiềm Tuyết Liên liền cái bóng đều không có tìm được. Không biết sao, lại đã dẫn phát tuyết lở, một chút đem thật nhiều người đều chôn ở thật dày tuyết đọng phía dưới. Đến bây giờ đã hơn nửa ngày đều đi qua, đoán chừng còn sống người không nhiều. Những người này báo cho Tây Bắc tổ điều tra đặc biệt người tới cứu viện, còn có số lớn cảnh sát vũ trang đặc công tham dự, tận lực cứu vãn những cái kia người gặp nạn sinh mệnh. Nghe được tin tức này, mấy người chúng ta đều rất khiếp sợ. Lý Bán Tiên chính là tính thần, hắn mấy ngày trước đó liền nói này Zenith Chokusu thượng sẽ chết rất nhiều người. Kết quả thật bị hắn đoán chắc, đã dẫn phát tuyết lở, chôn vô số người, chết người không có 1000, chí ít cũng phải có 800. Liền vì một gốc Kim Thiềm Tuyết Liên, tử thương nhiều như vậy giang hồ hảo thủ, tỉ mỉ nghĩ lại, thật mẹ nó không đáng. Thế nhưng là chúng ta lại không cách nào làm những gì. Cho dù là chúng ta sớm biết, cũng một chút tác dụng đều không có. Nhiều khi, người đều là chết tại tham lam trên, tại cường đại lợi ích dụ hoặc trước mặt, rất nhiều người đều sẽ bí qua hóa liều, đem sinh tử không để ý. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.